Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 421, Mưu Kế của Lý Chiến. Lý Chiến mang dáng vẻ ngượng ngùng mở lời, ngồi trên sofa không nói gì. Lý Tịnh sốt ruột, chẳng phải là đang cố ý nhử bà sao? Sao con không nói gì? Lý Tịnh chỉ thiếu điều hét lên với anh ấy. Lý Chiến kéo Lý Tịnh ngồi xuống bên cạnh mình, anh ấy ôm vai bà. Mẹ, mẹ biết vì sao con vẫn luôn không tìm bạn gái không? Vì sao? Lý Tịnh thầm chê trách trong lòng, nếu bà biết thì còn phải hỏi anh làm gì? Lý Chiến cố ý làm ra vẻ rất xấu hổ, thôi bỏ đi, sao có thể thôi được? Lý Tịnh suýt nữa thì đứng lên, bà nhìn con trai, có gì mà phải ngượng ngùng, đàn ông con trai mà cứ như con gái, con có còn là con trai mẹ không? Lý Chiến chớp chớp mắt, sao cách nói này lại giống Văn Khuynh thế? Lẽ nào vợ chồng lâu ngày, tính cách cũng bị ảnh hưởng trở nên giống nhau? Mau nói đi, là ai? Lý Tịnh đã có chút không kiên nhẫn, bà sắp bị Lý Chiến làm cho tức chết rồi. Lý Chiến không trêu Lý Tịnh nữa, cảm thấy vậy là đủ rồi, lát nữa chọc cho bà giận thật thì lại lợi bất cấp hại. Anh cúi đầu xoa chóp mũi, cũng không phải ai khác, mẹ cũng biết người này, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với nhà chúng ta, cô ấy nhỏ hơn con một chút. Lý Tịnh tìm kiếm thông tin trong đầu, người phù hợp duy nhất chính là Trần Thi Hàm của nhà họ Trần, đều quen biết, quan hệ hai nhà cũng tốt, Trần Thi Hàm nhỏ hơn Lý Chiến một chút. Bà mở to mắt nhìn con trai, có chút ngạc nhiên khế bờ sợ, còn có chút hoảng loạn, con nói Trần Thi Hàm sao, dù sao Văn Khuynh cũng một lòng muốn gả Trần Thi Hàm cho Tông Cảnh Hạo, sao bà có thể không hoảng cho được. Lý Chiến nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tịnh thì hỏi, con không thể thích cô ấy sao? Lý Tịnh quay đầu, không dám nhìn con mình, không phải không hợp, vậy là vì sao à? Lý Chiến cố ý lạnh mặt hỏi, dường như bị tổn thương bởi thái độ của Lý Tịnh, chúng con lớn lên với nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, hơn nữa quan hệ hai nhà cũng tốt, cô ấy cũng phù hợp với yêu cầu của mẹ, hoàn cảnh gia đình không cần con nói thì mẹ cũng biết đó, hoàn toàn môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, vả lại mẹ cũng biết Thi Hàm, mẹ nhìn cô ấy trưởng thành. Nếu con cưới cô ấy thì không được sao? Khi Lý Chiến về đã suy nghĩ kỹ, anh nhất định phải ngăn Văn Khuynh chia rẽ Tông Cảnh Hạo và Lâm Tôn Ngôn. Chắc chắn anh không thể làm gì Văn Khuynh, nhưng anh tự tin có thể thuyết phục được Lý Tịnh, chỉ cần đến khi đó Lý Tịnh vì hạnh phúc của anh mà làm loạn lên với Văn Khuynh. Chuyện này sẽ có khả năng cứu vãn, mặc dù không phải ý gì hay nhưng lại là điều mà anh có thể làm được. Lý Tịnh không thể ngờ lâu như vậy Lý Chiến không tìm bạn gái là vì trong lòng có Trần Thi Hàm. Sao con không nói sớm chứ? Lý Tịnh vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ nói là muộn à. Lý Chiến cố ý không hiểu vì sao Lý Tịnh lại khó xử. Cố tình nói, mẹ cảm thấy chúng con không hợp phải không? Lý Tịnh vội vàng giải thích, không phải, vậy thì là gì? Con đã điều tra rồi, bây giờ Trần Thi Hàm không có bạn trai. Con cảm thấy đây là thời cơ tốt để tỏ tình, cho nên mẹ cũng không đồng ý giúp con sao? Lý Chiến ra vẻ thất vọng, đầu bà nhanh chóng xoay chuyển, muốn tìm cách gì đó ngăn cản Văn Khuynh và Trần Thanh, giữ Trần Thi Hàm lại cho con trai. Ánh mắt Lý Chiến tối đi, chọn người khác rồi, chính là chia rẽ tình cảm của người khác rồi mình chen vào giữa. Anh cười lạnh trong lòng, vô cùng khinh thường hành vi này, đây không được gọi là quân tử. Lý Chiến tỏ ra đau lòng trước mặt Lý Tịnh. Anh cúi đầu, hai tay che mặt, giọng nói trầm buồn truyền ra từ kẻ ngón tay khiến người nghe tâm sự nặng nề. Rõ ràng con đã điều tra cô ấy chưa có bạn trai, sao lại thế chứ? Hơn nữa rõ ràng là con gặp cô ấy trước. Lý Chiến là diễn viên, đã nhận không ít bộ phim, khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh, muốn lừa Lý Tịnh là chuyện quá dễ dàng. Lý Tịnh an ủi con trai, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách. Bỗng nhiên Lý Chiến ngẩng đầu nhìn bà, cô ấy định gả cho ai vậy mẹ? Sao con không biết? Lý Tịnh rũ mi mắt, mẹ cũng không biết, chỉ là nghe bà Trần nói vậy. Lý Tịnh biết tình cảm giữa Lý Chiến và Tông Cảnh Hạo, nếu bà nói thì chắc chắn Lý Chiến cũng sẽ bị sốc. Thật ra bà cũng có tâm tư riêng, sợ Lý Chiến biết Văn Khuynh muốn gả Trần Thi Hàm cho Tông Cảnh Hạo thì tự anh sẽ rút lui. Với tình cảm của Lý Chiến và Tông Cảnh Hạo, thật sự Lý Chiến sẽ làm được, bà không muốn con trai mình phải khổ. Lý Chiến lẳng lặng nhìn Lý Tịnh. Thật ra anh muốn biết bà có thái độ gì với việc Văn Khuynh muốn gả Trần Thi Hàm cho Tông Cảnh Hạo, liệu bà có nhân cơ hội này nói thẳng với anh không, nhưng Lý Tịnh đã không làm vậy. Ít nhiều anh cũng có chút thất vọng, Từ nhỏ dù là Lý Tịnh hay Văn Khuynh đều dạy anh tư tưởng, mặc dù con và Cảnh Hạo mang hai họ khác nhau nhưng hai con là anh em, chúng ta đều là người một nhà. Tư tưởng này đã thấm nhuần trong anh từ rất sớm, nhưng người từng nói với anh những lời này lại đã thay đổi. Họ vẫn còn là người một nhà ư? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mđọcchuyện.com. Chương 422, con có mấy phần tự tin. Lý Chiến mất mát cúi đầu. Lý Tịnh cho rằng anh vì Trần Thi Hàm mới không gượng dậy nổi. Lý Tịnh ôm lấy con trai để an ủi, mặc dù chuyện này phức tạp nhưng mẹ nhất định sẽ cố gắng vì con. Lý Chiến quay đầu nhìn Lý Tịnh, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng vẫn không nói gì. Lý Tịnh đắn đo suy nghĩ, Văn Khuynh cố chấp thế nào, để tâm cái chết của em gái ra sao, trong lòng bà đều biết, muốn ông buông tay e là không thể, bây giờ chỉ có thể thuyết phục Trần Thi Hàm và bà Trần. Lý Tịnh suy nghĩ rồi nghiêm túc nhìn con trai, nếu để con gặp Trần Thi Hàm thì con có mấy phần tự tin, tự tin, anh hoàn toàn không có hứng thú với Trần Thi Hàm có được không, lấy đâu ra tự tin, nếu có hứng thú thì đã sớm thành đôi, việc gì phải đợi tới bây giờ. Nhưng anh không thể nói như thế với Lý Tịnh, nếu không chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Lý Chiến vờ như không chắc chắn mà do dự, có khoảng một nửa thôi mẹ. Lý Tịnh lập tức ra quyết định, có một nửa cơ hội cũng được, bây giờ mẹ sẽ tới nhà họ Trần, dẫn Trần Thi Hàm tới nhà chúng ta, như vậy Lý Chiến sẽ có cơ hội tỏ tình với cô ta. Nếu Lý Chiến có thể ở bên Trần Thi Hàm thì Văn Khuynh cũng không thể ép Tông Cảnh Hạo cưới Trần Thi Hàm nữa. Có một điểm bà nhìn rõ hơn Văn Khuynh. Đó là Tông Cảnh Hạo sẽ không cưới Trần Thi Hàm, cho dù đồng ý cưới vì Lâm Tân Ngôn thì cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Thật ra Lý Tịnh không muốn giấu con trai nhưng ít nhiều bà cũng hơi lo lắng, cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Bà là một người mẹ ích kỷ, nhà họ Văn ở cùng tiểu khu với nhà họ Trần, Lý Tịnh nhanh chóng tới trước cửa nhà họ Trần, khi bà đang chuẩn bị gõ cửa thì điện thoại trong túi đổ chuông, bà lấy ra nghe điện thoại. Giọng nói sốt ruột của Trần Thanh truyền tới, là Lý Tịnh phải không? Lý Tịnh nghe ra là giọng của Trần Thanh, bà đáp, là tôi. Bà mau tới bệnh viện nhân dân số 2 đi, Văn Khuynh hôn mê ngất xỉu rồi, vừa được đưa vào phòng cấp cứu, đầu Lý Tịnh ong ong, Văn Khuynh hôn mê ngất xỉu. Bây giờ đang cấp cứu. Bà hoảng loạn không biết nên tiến lên hay lùi lại, điện thoại trong tay vẫn đang trong cuộc gọi. Lý Tịnh, bà có đang nghe tôi nói không? Lý Tịnh hoàn hồn. Nghe thấy rồi, bây giờ tôi qua đó ngay. Vợ chồng hơn nửa cuộc đời, Lý Tịnh cũng có tình cảm với Văn Khuynh, ngoài việc ông tương đối cố chấp, không biết dịu dàng, không biết lãng mạn ra thì ông cũng được coi là một người chồng đạt tiêu chuẩn, tình cảm ông dành cho bà là chân thành. Ông xuất thân từ quân đội, cơ thể cường tráng, mỗi năm xét nghiệm 2 lần, sức khỏe đều rất tốt, không hề có bệnh vặt, sao đột nhiên lại hôn mê ngất xỉu nhập viện chứ? Lý Tịnh đi tới cửa tiểu khu rồi bắt taxi tới bệnh viện, quên sạch chuyện đã đồng ý với Lý Chiến. Bây giờ trong đầu bà chỉ có Văn Khuynh. Bà lo lắng Văn Khuynh sẽ gặp bất trắc, dù sao ông vẫn luôn khỏe mạnh đột nhiên vào viện là việc quá đột ngột, quá bất ngờ. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, Lý Tịnh hoảng loạn đẩy cửa xuống xe, tài xế gọi bà lại, này, bà vẫn chưa trả tiền. Lúc này Lý Tịnh mới nhớ ra, quay người lại đưa 300.000 cho tài xế, thật ngại quá. Tôi có chuyện gấp nên quên mất, tài xế cũng là người dễ tính, cười nói, tôi hiểu mà, vội vàng tới bệnh viện đương nhiên là không phải chuyện gì tốt. Tài xế tìm tiền trả lại đưa qua cửa sổ xe, Lý Tịnh nói, không cần trả đâu. Rồi vội vội vàng vàng đi vào bệnh viện, tài xế nhìn tiền trong tay rồi cười, cất vào ví sau đó khởi động xe rời đi. Khi Lý Tịnh tới cửa phòng cấp cứu thì Văn Khuynh vẫn chưa ra, một mình Trần Thanh ngồi trê ghế dài chờ đợi. Lý Tịnh đi nhanh hơn, chưa thấy người mà đã thấy tiếng, có chuyện gì vậy? Sức khỏe ông ấy vẫn luôn rất tốt, sao tự nhiên lại ngất xỉu thế? Trần Thanh đứng lên, nhìn vẻ sốt sắng của Lý Tịnh thì an ủi, bà đừng sốt ruột, sao tôi có thể không sốt ruột chứ? Lý Tịnh không kiểm soát được cảm xúc của mình, người đã bị đưa vào phòng cấp cứu rồi, sao bà không sốt ruột cho được? Ông nói cho tôi rốt cuộc vì sao ông ấy lại ngất xỉu? Sức khỏe ông ấy vẫn luôn rất tốt mà, chuyện này cũng không thể giấu được, sớm muộn gì Lý Tịnh cũng phải biết, Trần Thanh không giấu giếm. Hôm nay tôi và Văn Khuynh đi gặp Tông Cảnh Hạo nói chuyện của Hàm Hàm nhà tôi, Tông Cảnh Hạo đồng ý rồi nhưng muốn vạch rõ ranh giới với Văn Khuynh,

vì những đứa con được ở cạnh anh ta. Với lại, ngón tay anh lướt qua má Trần Thi Hàm, giữ lấy cằm cô ta, để cô ta nhìn anh không trẻ hơn anh ấy, cũng không đẹp hơn anh ấy à. Bởi vì đang ở rất gần nhau nên Trần Thi Hàm có thể thấy rõ làn da của anh còn thanh tú hơn cả phụ nữ. Làm một ngôi sao nam nổi tiếng, gương mặt anh được chăm sóc rất tốt, không thua gì làn da của phụ nữ. Phải thừa nhận rằng anh không hề xấu. Trần Thi Hàm ngay sau đó đã phản ứng lại, anh nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn em kết hôn với Tông Cảnh Hạo. Anh cho em là đồ ngốc à? Lý Chiến, điều này không khó hiểu phải không? Nên biết rằng anh đã dùng hết cái miệng của mình. Lần đầu diễn cảnh hôn, anh không thể buông ra. Anh cảm thấy mình chưa có bạn gái nên đã trao nụ hôn cho một nữ diễn viên lớn hơn anh vài tuổi, quá đáng tiếc mà. Lúc đó anh làm việc với một đạo diễn có tiếng ở Trung Quốc, phim do anh ấy đạo diễn đều nhận được rất nhiều lời khen. Có lời đồn là tính anh ngang tàn, chỉ cần phim hay thì cái gì cũng dám làm. Nghe nói có lần đạo diễn quay cảnh nữ chính diễn một màn múa đấu bò rất cuồng nhiệt, nhân vật nữ chính không biết nhảy nên đạo diễn tìm giáo viên dạy cho. Điều lạ là anh ấy cũng tự học, nghe nói cảnh đó anh ấy học còn nhảy giỏi hơn nữ chính. Sau đó bộ phim đoạt giải, người dẫn chương trình nhắc đến cảnh quay và hỏi, nữ chính đang quay phim, cũng không phải cảnh quay của anh, sao anh vẫn đến học? Đạo diễn rất bình tĩnh, tôi không biết phải hướng dẫn cô ấy như thế nào. Bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, tất cả những thành công không phải ngẫu nhiên mà có, ở sau đó đều là mồ hôi và cay đắng. Để làm sôi động bầu không khí, đạo diễn cũng đã múa một lúc. Một người đàn ông chỉ cao 1m6, còn hơi mập vừa thực hiện một điệu nhảy đấu bò, bước nhảy vừa mềm mại vừa nóng bỏng. Chủ yếu là anh nắm bắt được thần thái đó, tự nhiên sẽ có sức hấp dẫn, chọc cho người khác cười. Vào thời điểm đó, đạo diễn không thích vết đen của Lý Chiến đã nói, miệng với miệng kề sát nhau thì cũng giống như môi kề sát một miếng thịt thôi mà, đạo diễn cũng làm mẫu, tự đưa miệng mình gần miệng của nhé bờ ảnh gia. Nhìn Lý Chiến hỏi, có làm sao đâu chứ? Không phải chỉ là thịt và thịt thôi à, cứ nhắm mắt hôn xuống là xong rồi. Chuyện mới cập nhật, lúc đó nhé bờ ảnh gia thật ngu ngốc, Lý Chiến cũng ngốc, sờ sờ miệng, sau đó thầm nghĩ, đây là hai miếng thịt à. Không biết có phải đã bị tẩy não hay không? Lý Chiến vẫn cho rằng mô tả của đạo diễn rất thỏa đáng. Đây là hai miếng thịt, lúc gần với Trần Thi Hàm, anh đã nghĩ đến lời của đạo diễn liền nhắm mắt lại, thì đã xong rồi, quay được một cảnh hôn. Thực ra thì anh cũng không biết, sau khi quay xong cảnh đó, đạo diễn đã trốn và rửa miệng bằng nước khoáng, còn nói với nhé bờ ảnh gia rằng, sau này ăn ít hành lá đi nhé, thật khó ngửi, buồn nôn chết tôi rồi. Nhế bờ ảnh gia, anh bị thiệt mà. Lý Chiến tiếp tục bồi hồi cảm xúc, không ngờ người phụ nữ này phản ứng rất nhanh, cái nhan sắc của anh đều vô dụng, vô số fan nữ của anh đã hét lên vì độ đẹp trai của anh. Nhưng anh không tin, anh không thể với được một Trần Thi Hàm, đúng. Hai mắt hắn đầy tơ máu, anh không muốn em gả cho bất kỳ ai, ai cũng không được, em chỉ thuộc về anh thôi. Lúc này, Lý Chiến nghĩ thầm. Hiện tại anh đang diễn vở kịch của một tổng tài độc đoán. Anh kéo Trần Thi Hàm vào lòng, triều mến nhìn vào mắt cô ta, anh nói nhiều như vậy, em còn không hiểu lòng anh à. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 426, yêu cô ấy đến mức cuồng nhiệt. Lần này Trần Thi Hàm không bị anh làm cho mê mẩn, anh đang đùa em à. Thích em ư? Không phải ý của là không muốn em lấy Tông Cảnh Hạo sao? Lý Chiến không bỏ cuộc, nhìn cô ta bằng đôi mắt đầy tổn thương, từ từ buông cô ta ra, lùi lại hai bước, mở rộng khoảng cách với cô ta, yết hầu chuyển động xuống, khàn giọng, em nghĩ anh đang nói đùa, vậy thì là đang nói đùa. Hôm nay coi như anh chưa từng nói, em chưa từng nghe, nói xong xoay người rời đi. Lúc nắm lấy tay nắm cửa, anh dừng bước, không quay đầu lại. Trầm giọng nói, anh nói Tông Cảnh Hạo có tâm bệnh không phải để lừa em, anh chỉ muốn tốt cho em, coi như người bảo vệ em không phải anh thì anh cũng hy vọng em được hạnh phúc. Nếu không biết rằng em muốn lấy Tông Cảnh Hạo, anh sợ rằng anh không đủ can đảm để nói ra những điều trong lòng mình. Lý Chiến lập tức bị chính mình làm cho buồn nôn, vẻ mặt của anh méo mó. Dù sao anh đang quay lưng với Trần Thi Hàm, cô ta ấy cũng không nhìn thấy, anh tiếp tục thấy buồn nôn với mình. Anh thực sự hy vọng em hạnh phúc, tìm được một người đàn ông tốt. Nói thật nếu em vẫn muốn lấy Tông Cảnh Hạo, thì ngày kết hôn anh sẽ ngăn cản em. Anh tuyệt đối không thể nhìn em nhảy vào hố lửa. Lúc đi học nghe thấy câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân, anh rất coi thường. Mãi đến khi anh nhận ra tình cảm của mình đối với em, anh mới biết, hóa ra yêu tới mức sâu đậm. Đừng nói anh bất chấp tình cảm mà nói với em về chuyện riêng tư của Tông Cảnh Hạo, cho dù có để anh vì em mà bẻ gãy xương sườn thì có sao đâu, phụ nữ ai cũng có cảm tính, Trần Thi Hàm cũng vậy. Lời tỏ tình đầy thâm tình của Lý Chiến khiến cô ta có chút bối rối, chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói xong Lý Chiến mở cửa, anh cố ý di chuyển thật nhanh, không cho Trần Thi Hàm có cơ hội suy nghĩ, dưới những chấn động tinh thần. Con người dễ làm ra những hành động mất lý trí, nhưng mà, thủ đoạn tinh thần của Lý Chiến đã thành công, ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, Trần Thi Hàm chạy tới, ôm lấy eo anh, lời anh nói là thật à. Lý Triệt giả bộ tức giận tách tay cô ra, ngoại trừ trái tim méo mó của Tông Cảnh Hạo, những lời khác anh nói đều là giả, Trần Thi Hàm ôm lấy anh không buông, anh nói thích anh, em nghe được rồi, anh không thể hối hận. Anh còn nói với em những chuyện không bình thường trong lòng Tông Cảnh Hạo, anh nhất định phải thật lòng với em, thực ra anh khá đẹp trai, chính là Lý Chiến, quên đi, dù có thế nào, cũng cảm ơn anh đã nói với em nhiều điều như vậy. Lý Chiến xoay người giữ lấy bả vai của cô, em nói rõ ràng đi, chính là cái gì, anh quá non đấy, suýt chút nữa là có cảm giác rồi. Trần Thi Hàm nói thẳng, Lý Chiến khóe mắt giật giật, hắn non ư, non ở đâu, em nói rõ ràng cho anh. Non ở đâu? Trần Thi Hàm bước đến bên giường ngồi xuống, thở dài nói, cho dù Tông Cảnh Hạo mắc bệnh như vậy, em cũng sẽ lấy anh ấy. Lý Triệt, diễn xuất của anh ấy nỗ lực như vậy, cuối cùng không có tác dụng gì ư? Trần Thi Hàm, em điên rồi sao? Lý Chiến không thể giả vờ được nữa, người phụ nữ này sao lại khó bảo như vậy? Dựa vào ngoại hình của anh, khiến biết bao cô gái mê mẩn nhưng cô vẫn không có cảm giác gì ư? Lý Chiến trước nay chưa từng có cảm giác thất bại như vậy, anh tức giận nói, anh thua em rồi, không làm to được thì anh sẽ đi cướp hôn. Chết tiệt, nếu như không thể ngăn cản em lấy Tông Cảnh Hạo, anh không phải là Lý Chiến. Giờ phút này trong lòng Lý Chiến thật sự nghĩ như vậy, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để Trần Thi Hàm cưới Tông Cảnh Hạo. Nếu không, Lâm Tân Ngôn phải làm thế nào đây? Lâm Hy Thần, còn cả Lâm Nhụy Hy nữa. Mặc dù những lời nói tàn nhẫn của Lý Chiến lọt vào tai của Trần Thi Hàm, nhưng anh bất chấp tất cả, chỉ cần ngăn cản cô nhảy xuống hố lửa của Tông Cảnh Hạo, trong lòng cảm động vô cùng. Một người đàn ông vì cô không màng tất cả, bộ dạng phát điên của anh thật quyến rũ. Trong mắt Trần Thi Hàm lóe lên chút ánh sáng, anh thật sự sẽ làm như vậy. Lý Chiến cười gằn, anh nhất định sẽ làm như vậy. Không ai có thể ngăn cản anh. Anh nhất định sẽ làm cho hôn lễ này bị đảo lộn. Trần Thi Hàm nhìn anh, không ngờ rằng anh yêu em đến mức điên rồi. Em biết Tông Cảnh Hạo không thích em cũng dao động, nhưng ba em muốn em gả vào nhà họ Tông. Vì vậy, em, Lý Chiến, trường hợp gì đây? Yêu cô ấy đến mức điên rồi. Tốt, sao lại buồn nôn như vậy? Trước tiên cứ kệ đã, Trần Thi Hàm cứ không kiên trì là được. Anh đi tới, em thật sự không muốn kết hôn. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Trần Thi Hàm bất lực buông tay. Não của Lý Chiến chuyển động nhanh, anh đã sớm nghĩ ra một kế hoạch tốt. Nếu như anh và Trần Thi Hàm ở trước mặt gia đình hai bên nói muốn ở bên nhau, như vậy có phải sẽ? Xem ra Văn Khuynh và Trần Thanh nhất định sẽ không đồng ý. Như vậy thì họ cũng có thể ép Tông Cảnh Hạo lấy Trần Thi Hàm. Nên làm thế nào mới ổn đây? Bỏ trốn, đưa Trần Thi Hàm đi. Hiu, cái này được. Lúc Lý Chiến định mở lời, Trần Thi Hàm đã nói, ba em rất kỳ vọng vào em. Em không thể để ông ấy thất vọng. Cách duy nhất là, mặt cô hơi ửng hồng và có chút ngại ngùng. Lý Chiến không hiểu sao muốn lùi một bước, sao lại cảm thấy không phải là chuyện tốt gì. Cách duy nhất là gì, chúng ta gạo nấu thành cơm. Tới lúc đó hai gia đình chỉ có thể đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Dù sao chúng ta, Trần Thi Hàm cúi người, trầm mặt nói. Nếu chúng ta có thêm một đứa con, bọn họ nhất định sẽ rất đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Trần Thi Hàm vui vẻ nghĩ, Lý Chiến có nhiều fan như vậy, nhưng bây giờ anh nhất định phải thuộc về cô ta. Nếu đống fan đó biết, không biết bọn họ có ghen tị với cô ta không? Lý Chiến, Lý Chiến hoàn toàn chịu bó tay toàn tập. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 427, mang thai 10 tháng, có thể đừng chà đạp anh ấy được không? Trần Thi Hàm xoa lên ngực anh ấy, cô ta cởi một cái cúc áo cổ của anh thích em như vậy, lẽ nào anh không muốn có được em ư? Lý Chiến, hiện giờ anh có thể rời đi không? Trần Thi Hàm mỉm cười, cô ta nâng cầm anh lên. Đừng nói với em là anh muốn tốt cho em nên không muốn làm chuyện đó với em trước khi kết hôn đấy. Đúng, đúng là như vậy. Nếu chúng ta quan hệ với nhau, tên tuổi của em sẽ bị hủy hoại. Vì tốt cho em nên chúng ta đợi sau khi kết hôn hãy. Trần Thi Hàm đẩy anh ra thật mạnh. Cô ta cười lạnh. Lý Chiến, anh nghĩ em là kẻ ngốc chắc. Gặp ai là yêu người đó á? Thực ra, sau khi Lý Chiến tỏ tình với cô ta đã thực sự hồi hộp. Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Lý Chiến lại đi tỏ tình với cô ta khi cô ta chuẩn bị cưới Tông Cảnh Hạo, liệu đây có phải là âm mưu, ngăn cản cô cưới Tông Cảnh Hạo không? Nếu không phải vậy, cô ta nhất định sẽ xem xét tới Lý Chiến, xét về góc độ đàn ông, Lý Chiến cũng khá đẹp trai, lại còn là diễn viên nổi tiếng nữa, làm bạn gái của anh sẽ khiến rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, nó hoàn toàn làm thỏa mãn được cảm giác thích được người ngưỡng mộ của cô ta. Vừa rồi cô ta cố ý đặt ra yêu cầu đó là để xem rốt cuộc Lý Chiến có thật lòng với cô ta không, nhưng kết quả lại không như cô ta nghĩ. Người đàn ông này chọn thời điểm này để tỏ tình với cô ta, nhất định là có âm mưu ở đây. Lý Chiến, nếu anh yêu em thì anh sẽ không phải đợi đến bây giờ mới tỏ tình. Đây không phải tính cách của anh, màn kịch của anh cũng diễn xong rồi đó, anh muốn tiếp tục hay là cô ta chỉ về phía cửa. Mặt Lý Chiến đuẩn ra. Người phụ nữ này biết từ trước tới nay anh chỉ diễn thôi ư, vừa nãy là để thử anh thôi à. Anh chớp chớp mắt, Trần Thi Hàm, sao anh phát hiện, em lại khiến người khác ghét em thế nhỉ? Tại sao em phải đi thích người đã có vợ? Trần Thi Hàm ngồi xuống giường, cô ta dướng mắt nhìn anh, không diễn nữa à. Tông Cảnh Hạo không phải có bệnh gì à, có vấn đề gì đó về tình cảm còn gì, lợi dụng phụ nữ, còn có gì biến thái thì cứ nói ra hết đi. Lý Chiến lao đến, anh muốn bóp cổ cô ta, Trần Thi Hàm nghiêng nghiêng người, tránh cánh tay của anh. Lý Chiến sắp bị người phụ nữ này chọc tức chết rồi, đối diện với khuôn mặt quen thuộc như vậy, anh không nỡ xuống tay. Anh vẫn thấy tức giận trong lòng, hai tay nắm chặt giữa không trung. Trần Thi Hàm nhìn anh bằng ánh mắt rất bình tĩnh, ngay lúc Lý Chiến xông đến, cô ta có hơi sợ hãi trong lòng, cô ta nhớ lại hồi cô ta bị bắt nạt khi còn nhỏ. Lý Chiến đứng chắn trước mặt để bảo vệ cô ta, nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi lúc nãy liền tiêu tan, thế nên cô ta mới dương cổ để anh tới bóp. Văn Hiểu Tịch, anh làm diễn viên nổi tiếng cũng chẳng thừa, diễn xuất cũng giỏi lắm, mấy lần em còn nghĩ đó là thật chứ. Chuyện cưới Tông Cảnh Hạo, anh không cần lo nghĩ nữa, em nhất định sẽ cưới anh ấy. Lý Chiến nhìn chằm chằm vào cô ta, em thích cái gì của anh ấy? Trần Thi Hàm hẫn mất vài giây, thích cái gì của anh ấy ư? Cô ta cũng không biết, cô ta chỉ cảm thấy, nếu có thể làm vợ của anh ấy, có lẽ cô ta sẽ rất hạnh phúc. Cái sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành ấy không hề có trên người của Lý Chiến. Thích thân phận và địa vị của anh ấy hoặc cũng có thể là thích vẻ bề ngoài của anh ấy chăng? Có thể là thích sự lạnh nhạt với tất cả mọi người, rồi chỉ ấm áp với mình vợ của anh ấy. Em cũng không biết, cái cảm giác ấy em không thể hình dung ra nổi. Em biết. Hành động đi phá đám người khác ấy là không đúng, nhưng người dàn dựng tất cả chuyện này là ba anh đó Lý Chiến. Nếu anh muốn chỉ trích thì nên đi chỉ trích ông ấy đi, đừng tốn công sức ở chỗ em nữa. Lý Chiến cứ thế trầm mặc nhìn cô ta, rất lâu sau anh mới mở miệng nói, anh vẫn thích em của lúc nhỏ hơn. Nói xong Lý Chiến xoay người rời khỏi căn phòng, Trần Thi Hàm thì ngồi bất động, cô ta thì thầm nói, ai rồi cũng thay đổi thôi, làm gì có ai luôn giống như hồi nhỏ chứ. Hiện giờ đang nổi tiếng một câu nói, không thích thì đi giành lấy thôi. Cô ta đi giành lấy thứ mà cô ta thích, như thế có gì sai à? Sau khi Lý Chiến rời khỏi nhà họ Trần, anh không về nhà mà đến thẳng công ty của Tông Cảnh Hạo, Long Mập Mập thì ngồi ở ngay quầy lễ tân trước sảnh để chờ Lý Chiến. Anh ấy không liên lạc được với Lý Chiến, tìm ở nhà cũng không thấy, chỗ nên tìm thì đã tìm rồi, chỉ còn chỗ này, nên anh mới ngồi đây thả lưới chờ thần may mắn xuất hiện. Bởi anh biết quan hệ giữa Tông Cảnh Hạo và Lý Chiến, nên mới chọn chỗ này làm chỗ thả lưới. Nhưng anh ngồi sắp mọc rễ đến nơi rồi, Cuối cùng Lý Chiến mới xuất hiện, nhìn thấy Lý Chiến, anh còn mừng hơn khi gặp ba mẹ mình, hai người đi đâu vậy chứ, chẳng liên lạc được với cậu, tôi đang lo muốn chết đây, có chuyện gì à, hôm qua tôi mới nhận được một hợp đồng mời cậu đại diện cho sản phẩm trang điểm Hoàng Mỹ, phí là, Long Mập Mập giơ năm ngón tay lên, Lý Chiến lạnh lùng nhìn anh ấy, tôi không nhận đâu, gần đây anh cũng đừng đến tìm tôi bận lắm, nói xong anh cứ thế đi vào trong công ty, Long Mập Mập ngây ngốc, không nhận à, tiền trả đấy. Anh đuổi theo Lý Chiến, tôi vẫn chưa đặt giá mà người ta đã ra giá là 45 tỷ, chúng ta vẫn có thể tăng thêm được chút ít, tôi nói rồi, tôi không nhận, anh nghe rõ chưa? Lý Chiến cảm thấy phiền vì bị anh ấy đuổi theo, Long Mập Mập dừng lại, anh nhìn bóng lưng của Lý Chiến, cậu cho rằng cơ hội kiếm tiền như vậy ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu à, một hợp đồng quảng cáo mà giá đến 45 tỷ, như vậy là giá trê trời rồi. Tại sao người ta lại phải bỏ ra nhiều tiền như thế, không phải vì hiện giờ cậu đang nổi, rồi nhiều fan ư, đây là showbiz, có mấy người được nổi tiếng mãi, không nhân cơ hội lúc còn nổi tiếng để kiếm bộn tiền, thì cậu còn làm người nổi tiếng làm gì, rốt cuộc cậu làm người nổi tiếng để làm gì, tất cả mọi người đều biết, sống trong showbiz không dễ dàng gì, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng đâm đầu vào nó, chẳng phải vì muốn kiếm tiền thì là gì, anh không có hứng thú với tiền. Thế tại sao anh lại đâm đầu đi làm người nổi tiếng? Lý Chiến đứng ở trong thang máy, anh nhìn Long Mập Mập đang bất lực đứng đó, tôi làm người nổi tiếng chỉ vì ba tôi không thích việc đó, tiền không quan trọng, nếu anh thấy đi theo tôi anh chịu nhiều uất ức thì anh có thể đi, tôi không đi, tôi đợi cậu. Long Mập Mập kiên định nói, anh ấy đã đi cùng với Lý Chiến nhiều năm, Lý Chiến chưa từng để anh thiệt, hiện giờ nếu anh ra đi, tình anh em ở đâu nữa? Lý Chiến nhìn anh ấy, làm động tác tay biểu thị người anh em tốt, lúc này cửa thang máy cũng đóng lại, Long Mập Mập thất vọng rời đi, 45 tỷ thế là hết rồi, anh ấy xoay đầu, nhìn vào sảnh lớn của công ty, nền đá hoa cương trê đất sáng bóng có thể nhìn được bóng mình trê đó, đằng sau là cả một bức tường vàng rực, bốn chữ tập đoàn Vạn Việt như một con rồng lớn đang uốn lượn trê đó, khí thế ngút ngàn, anh ấy bùi ngùi nói, có người anh trai giàu có mà lại tùy hứng như thế, 45 tỷ. Nó không là tiền à, anh ấy ra khỏi tòa nhà, trong lòng vẫn xót xa nghĩ về 45 tỷ đó, một hợp đồng quảng cáo đó, chỉ vài phút quảng cáo thôi mà, mẹ nó chứ, tiền đều là giấy cả thôi, giấy vệ sinh thôi, Lý Chiến lên trê tầng, nhưng vì gấp gáp quá nên anh không gõ cửa mà vào thẳng ngay phòng làm việc của Tông Cảnh Hạo, Tô Trạm đang định nói chuyện nhưng lại nghe thấy tiếng động, anh quay đầu về sau thì nhìn thấy Lý Chiến đang đứng trước cửa, Thẩm Bồi Xuyên cũng ở đó. Anh đang ngồi cạnh Tô Trạm, Lý Chiến đóng cửa đi vào, các anh đều ở đây à, lúc này không có ai nói gì, mà chỉ ra hiệu cho Lý Chiến ngồi xuống. Tô Trạm tiếp tục nói, hiện giờ không còn tìm thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến video kia trê ủy bộ nữa rồi, coi như giải quyết xong rồi nhỉ. Các phương tiện truyền thông đều đăng bài xin lỗi, nói rõ là video đó là do cắt ghép lại, hoàn toàn không phải sự thật, những sóng gió do chuyện này gây nên cũng coi như tan rồi. Tông Cảnh Hạo ngồi trên chiếc sofa đơn, quay lưng dựa vào cửa sổ, anh vẫn luôn im lặng, ngay cả khi Lý Chiến bước vào, anh cũng không mở mắt ra nhìn anh ấy. Tô Trạm nói xong thì không nói gì nữa, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong bầu không khí căng thẳng. Thẩm Bồi Xuyên chính là người phá vỡ bầu không khí này, bác sĩ nói không sao hết, thi thoảng gặp xui tí thôi, hiện giờ Trần Thanh và Lý Tịnh đều có mặt ở bệnh viện, Tông Cảnh Hạo vẫn có chút mũm lòng. Anh để Thẩm Bồi Xuyên đi xem tình hình của Văn Khuynh. Lý Chiến nghe thấy lời nói của Thẩm Bồi Xuyên, anh cứ có cảm giác như anh ấy đang nói về Văn Khuynh. Anh ấy dừng Thẩm Bồi Xuyên lại, anh nói ai cơ, ba của cậu đang nằm viện, cậu không biết à. Lý Chiến không ở trong nước thì thôi đi, nhưng nếu anh ấy ở trong nước thì chắc Lý Tịnh cũng phải nói cho anh ấy biết rồi chứ. Lý Chiến vì không muốn để mọi người tìm thấy nên mọi người trong nhà không biết số của anh ấy, tôi đi xem. Có cãi nhau, có giận nhau như thế nào thì tình thân vẫn còn đó, biết ông ấy nằm viện, anh vẫn muốn đến xem tình hình của ông ấy ra sao. Lý Chiến vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, anh cúi đầu, chuyện này đều là do lỗi của ba em, càng già càng hồ đồ rồi, chuyện này chính là do ba cậu, Tô Trạm không nhịn được, anh định nói Văn Khuynh một hồi thì bị một giọng nói trầm đục chặn lại, anh ngậm chặt miệng lại, Tông Cảnh Hạo khẽ dướng mắt nhìn Tô Trạm. Sau đó mới quay sang nhìn Lý Chiến, đi, chuyện này không liên quan tới Lý Chiến. Lý Chiến hít sâu một hơi rồi ra khỏi phòng làm việc, thấy cửa đã đóng, Thẩm Bồi Xuyên hít cùi chỏ vào người Tô Trạm, Văn Khuynh là Văn Khuynh, Lý Chiến là Lý Chiến, cậu nói cho nó nghe, cậu bảo nó phải làm sao, cậu muốn nó đi chửi Văn Khuynh hay đi đánh Văn Khuynh một trận. Như thế có giải quyết được vấn đề không, tôi không tức giận à. Thật là, sao cứ ôm chuyện của mãi thế, chuyện của cả đời trước, tại sao lại đi lôi đời con vào chứ, tôi thấy Lý Chiến nói đúng, Văn Khuynh đúng là hồ đồ rồi. Tô Trạm tức giận nói, về hết đi. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, anh không muốn nghe thêm gì liên quan đến chuyện này nữa. Anh ném áo vest của mình trên sofa rồi bước ra khỏi căn phòng. Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên ngồi bất động, chỉ có cách này thôi à. Tô Trạm hỏi, Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ấy, Hà Thụy Trạch chết rồi, đây là sự thật, đó là một án mạng đó, lúc nào chuyện này cũng có thể bại lộ, nếu Văn Khuynh không buông, Lâm Tân Ngôn sẽ mãi mang trong mình tội danh giết người. Trừ phi Văn Khuynh chịu nói ra, hơn nữa cách đó cũng không có gì là xấu, có kết hôn thật đâu, chỉ cần Trần Thi Hàm lòi đuôi, tôi sẽ túm lấy cô ta, đến lúc đó, bọn họ không phải bên bị động. Tô Trạm nghĩ cũng đúng, chỉ có thể như vậy thôi, hiện giờ cũng không còn cách nào tốt hơn. Ra khỏi công ty, Tông Cảnh Hạo lái xe đến bệnh viện, lúc đi qua một tiệm sách, anh dừng xe lại, anh nghĩ đến Lâm Tân Ngôn ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện. Chắc cô ấy sẽ buồn chán lắm. Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang, anh mua tặng cô ấy một cuốn sách liên quan đến nó, để giúp cô giết thời gian vậy. Tiệm sách có 2 tầng, ở giữa đặt một giá sách rộng khoảng 5 mét, cao lên tận tầng 2, mùi sách thơm tỏa khắp không gian. Mỗi loại sách khác nhau đều được phân biệt, lúc tiệm sách liên quan đến thiết kế thời trang, anh đi qua chỗ để sách giáo u con cái, thử cầm một quyển lên xem, mang thai 10 tháng. Anh thấy tò mò nên lật ra xem thử. Chương đầu tiên của mục lục là nói về sự kết hợp giữa trứng và TNG trùng. Anh khẽ chau mày, người trưởng thành mà cũng không biết chuyện này à. Chương 2, làm thế nào để TNG trùng vào cơ quan sinh u của phụ nữ. Chương 3, người quyết định sinh con trai hay con gái là ai. Chương 4, sự thay đổi của người phụ nữ khi mang thai 10 tháng. Mới đầu anh bị hấp dẫn bởi tên sách là mang thai 10 tháng. Bởi hiện giờ Lâm Tân Ngôn đang mang thai nên anh mới thấy có hứng thú. Cuối cùng cũng nhìn thấy thứ hay ho, vừa lật ra xem thì có một người phụ nữ lại gần, trong tay cô ấy còn ôm một đứa nhỏ. Anh gập quyển sách lại, đi đến quầy thanh toán sau đó cầm sách lên xe đi. Đến bệnh viện, anh cầm sách đi vào thang máy, đến phòng bệnh của Lâm Tân Ngôn. Nơi đây rất yên tĩnh, những người đứng canh ở trước thang máy, nhìn thấy người bên trong đi ra, ai cũng đứng dậy chào, Tổng Giám Đốc Tông. Tông Cảnh Hạo khẽ gật đầu, anh đi đến cửa phòng bệnh của Lâm Tân Ngôn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sợ Lâm Tân Ngôn đang ngủ mà anh lại làm ồn khiến cô tỉnh giấc. Cửa vừa mở ra, anh liền nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trước cửa sổ. Cô ấy mặc một chiếc áo lụa màu trắng rộng thùng thình, không thấy đường cong nào hết. Cô ngồi trên ghế, để lộ ra đôi chân trắng ngần của mình, chân của cô vừa dài vừa đẹp, ngay cả đến bàn chân cũng thấy đẹp. Bộ quần áo ngủ vừa dài vừa rộng. Cổ tay còn may thêm một vòng ren để tô điểm, để lộ ra tay cô, trong tay cô cầm một chiếc kéo để cắt tỉa lá cho mấy bông hoa, trên bàn cũng có một bình hoa bằng sứ tinh xảo. Hoa lần trước Bạch Dận Ninh gửi tới, Tông Cảnh Hạo đã ném hết vào thùng rác rồi, lúc anh đến công ty, anh nhớ ra Lâm Tân Ngôn nói thích hoa nên anh mới đặc biệt đến tiệm hoa. Trước đây có lẽ là vì anh là con trai nên không có hứng thú với hoa cỏ, thậm chí anh còn không biết hoa hồng đại diện cho cái gì. Mãi cho đến khi ông chủ tiệm hoa giới thiệu cho anh biết, anh mới biết hoa hồng là đại diện cho tình yêu. Anh nhớ Bạch Dận Ninh gửi tới 5 bông hoa, nên mới hỏi, 5 bông hoa thì nói lên điều gì? Ông chủ mới nói, hoa hồng đại diện cho tình yêu, 5 bông hoa mang ý nghĩa không oán, không hối hận. Tông Cảnh Hạo hừ lạnh, Bạch Dận Ninh có ý gì đây? Không oán, không hối hận khi yêu Lâm Tân Ngôn. Ha ha! Sau đó, Tông Cảnh Hạo mua một bó 100 bông hoa. Vì ông chủ nói, bách hợp, bách niên, trăm năm hòa hợp, đúng, anh muốn trăm năm hòa hợp với Lâm Tân Ngôn. Còn về Bạch Dận Ninh, cứ để anh ta không oán không hận đi. Anh đến công ty, không quay lại bệnh viện nữa, hoa là do tiệm hoa chuyển tới. Lúc đó Lâm Tân Ngôn đang ngủ, nên ủ phu mới đặt hoa lên trên bàn. Lúc Lâm Tân Ngôn tỉnh lại, nhìn thấy bó hoa, cô nhờ ủ phu đi mua một bình, cô muốn cắm hết những bông hoa kia lên. Thực ra cô không ngờ rằng Tông Cảnh Hạo lại đi mua hoa. Tông Cảnh Hạo bước vào, anh đứng trước mặt cô, thích không? Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu, mái tóc dài của cô xõa ra, lộ ra khuôn mặt trắng ngần. Cô rất bất ngờ, lúc Tông Cảnh Hạo mang hoa vứt đi, anh có vẻ rất tức giận. Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh không phải loại người sẽ đi mua hoa tặng cho con gái. Cô rất vui vẻ, khóe miệng khẽ mỉm cười, thích lắm. Tông Cảnh Hạo chế nhạo, đúng là tầm thường. Lâm Tân Ngôn nghĩ thầm, tầm thường sao anh còn tặng chứ? Nhưng lời đến đầu môi lại đổi sang câu khác, tầm thường cũng thích. Cô vân vê bông hoa, cánh hoa có cảm giác rất mềm mượt, lại còn có hương hoa thoang thoảng nữa. Đường viền trê cổ áo và cổ tay đều được đè thêm lớp ren hình tròn, tầng tầng lớp lớp, cổ áo hơi rộng một chút, để lộ ra xương quai xanh trê của cô. Tông Cảnh Hạo cúi người, hôn lên xương quai xanh trê người cô, đôi môi anh có hơi lạnh, nhưng lại rất mềm, khi anh hôn lên da thịt cô, cảm giác như có luồng điện chạy qua, cơ thể Lâm Tân Ngôn căng cứng hẳn lên, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, khẽ giọng nói, Vũ Vu đang dọn rửa phòng tắm, đợi chút nữa bà ấy ra ngoài nhìn thấy, đúng là chẳng hay chút nào. Tông Cảnh Hạo cắn nhẹ lên da thịt cô, xương quai xanh không có thịt, chỉ có chút da, tuy không cắn mạnh nhưng cũng rất đau, Lâm Tân Ngôn a lên một tiếng, lông mày cô cau lại. Tông Cảnh Hạo mỉm cười, tối nay anh sẽ cho em cắn anh. Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra, đừng nghịch nữa, để em làm xong chỗ này đã. Vũ Vu đang ở trong phòng tắm, anh không tiếp tục nữa mà ngồi lên sofa, lật quyển sách hôm nay mới mua ra. Lâm Tân Ngôn nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện anh thế mà lại đi mua sách, nhưng cô cũng không nói gì cả. Tông Cảnh Hạo vốn định mua sách cho Lâm Tân Ngôn, nhưng cuối cùng lại mua sách cho chính mình, anh quên mất việc đi mua sách cho cô. Vũ Vu dọn xong phòng tắm thì đi ra, bà cầm chiếc khăn lau đi ra khỏi phòng bệnh, đồng thời cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tông Cảnh Hạo đến đây, bà nghe thấy tiếng anh nên cố ý làm thật nhanh rồi đi ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người. Căn phòng rất yên tĩnh, nội dung của cuốn sách cũng không tệ, Tông Cảnh Hạo đọc rất nhập tâm. Lâm Tân Ngôn cắm hết hoa vào bình, rất đẹp, cô rất hài lòng với kiệt tác của mình, cô nhìn Tông Cảnh Hạo hỏi, đẹp không, từng. Tông Cảnh Hạo rời mắt khỏi quyển sách, anh nhìn thấy cô đã cắm hoa xong, anh mới đặt quyển sách xuống ghế sofa rồi lại gần cô, có mệt không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, em muốn đi rửa tay. Tông Cảnh Hạo bế cô vào phòng tắm, cô rửa tay xong thì Tông Cảnh Hạo lại bế cô về phòng, hôm nay em có bị nôn không? Lâm Tân Ngôn không nói gì cả, anh mang sách qua đây, em cũng muốn xem. Tông Cảnh Hạo nhìn cô, anh hỏi dò, xem thật à, có gì mà không xem chứ? Chỉ là một cuốn sách nói về việc mang thai thôi mà. Có gì mà không dám xem chứ? Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo mờ mịt, anh cầm sách qua chỗ cô, sau đó nằm lên trê giường, để Lâm Tân Ngôn ngồi dựa vào người anh, chúng ta cùng xem đi. Lâm Tân Ngôn vuốt ve vai anh, Tông Cảnh Hạo dở sách ra. Nhưng, Lâm Tân Ngôn, mỗi trang đều có một mục nhỏ, Tông Cảnh Hạo đang xem tới chỗ những thay đổi của phụ nữ khi mang thai 10 tháng, mục là... Thai phụ không thể sinh hoạt chuyện vợ chồng được. Thực ra anh cũng biết, bên trong còn có tranh. 3 tháng đầu đề nghị không nên làm chuyện vợ chồng, dù có làm thì cũng không nên làm quá đà. 3 tháng sau, đợi sau khi thai nhi ổn định, khi làm chuyện đó cũng phải cẩn thận, không thể ấn mạnh vào bụng của thai phụ. Những tư thế nào sẽ không làm ảnh hưởng đến vùng bụng của thai phụ, chắc là nên chọn. Bên dưới có rất nhiều tranh, rất nhiều tư thế. Đợi ổn định rồi, chúng ta thử những thứ này xem. Tông Cảnh Hạo vui vẻ nói, Lâm Tân Ngôn run lên, anh đọc nghiêm túc như vậy, là để xem cái này đây à. Tông Cảnh Hạo nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh khẽ giọng nói, em không nói gì thì anh sẽ coi như là em ngầm đồng ý nhé. Lâm Tân Ngôn núp vào lòng anh, cô không nói gì, không hiểu tại sao nhưng đột nhiên cô muốn. Trước đây cô cảm thấy cô không có quá nhiều nhu cầu trong chuyện này, lúc Tông Cảnh Hạo không động vào người cô cũng không muốn. Nhưng không biết lần này là vì sao, đột nhiên cô lại muốn, cô cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ với chính mình, để mình ngủ đi. Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười ấm áp. Anh lật qua mấy trang giấy, trang này nói về những thay đổi của phụ nữ khi mang thai. Sau khi phụ nữ mang thai, cơ thể sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi, như thèm ngủ, ban đêm thi thoảng sẽ bị chuột rút, vết cuồng trê đầu ti sẽ thâm dần. Anh cúi đầu, phát hiện hơi thở của Lâm Tân Ngôn không bình thường, không giống như cô đang ngủ, anh đặt sách xuống, ôm cô và hỏi, sao vậy?

cậu dẫn theo nhiều người như thế để làm gì? Hôm nay nhất định phải bắt được người cho tôi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 430, nói, cậu là người của ai? Cúp điện thoại, Hà Văn Hoài đặt điện thoại lên bàn, tâm trạng căng thẳng nói, chỉ đành đợi thông tin thôi. Trần Thanh rót trà cho ông, lần này chắc chắn là tin tốt. Hà Văn Hoài làm gì còn tâm trạng mà uống trà, đây là người duy nhất trong tay ông, nếu như không thành công, thì cũng như những gì Trần Thanh nói, còn muốn bắt người thì khó. Mong là tin tốt, ông nhìn Trần Thanh, không được bỏ rơi tôi. Trần Thanh nghiêm mặt, không vui nói, không tin tôi à, không phải. Hà Văn Hoài rót trà cho ông ta, không phải lòng không đấy, nên, Trần Thanh ý vị sâu xa nhìn ông ta, cầm cốc trà đặt gần môi, chỉ cần giải quyết thuận lợi Lâm Tân Ngôn, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến tai Tông Cảnh Hạo, chuyện lần này là do nhà Hà làm, thì có liên quan gì đến Trần Thanh ông chứ, bắt người cũng không phải người của ông, chủ định của nhà họ Hà là muốn biến mất từ trê mảnh đất này. Mà ông ta chỉ là lợi dụng giá trị còn thừa lại thôi. Hà Văn Hoài nên vui mừng, đến lúc này còn có thể bị lợi dụng. Bệnh viện, người đó quay lại bệnh viện, anh ta có thể vào cục cảnh sát là nhờ công sức của nhà Hà. Vài năm nay anh ta chẳng làm bất kỳ chuyện gì vì nhà Hà, đến nay vẫn có thể lợi dụng anh ta, nói gì cũng không lùi lại được. Anh ta vội vàng nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, nếp nhăn biến dạng. Tông Cảnh Hạo quan sát sự thay đổi của anh ta, ý thức được tiếp theo anh ta có thể sẽ làm gì. Anh nhìn Lâm Tân Ngôn, từ đầu đến cuối cô không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó. Cô đặt tay lên chăn, vội vàng nắm chặt ga giường, cả bàn tay toàn là mồ hôi. Bên đối phương nhiều người quá, nếu như đánh nhau, Tông Cảnh Hạo dù kiên cường thế nào, cũng không thể nào chú ý đến cô. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không hề thể hiện ra một chút nào. Nếu không phải đang mang thai, thì chẳng có tí lo lắng nào. Bởi vì cô tin anh, chỉ là cơ thể bây giờ của cô, lại tăng thêm sự chú ý của anh. Tông Cảnh Hạo hỏi, sợ không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, con em rất kiên cường. Trước đây khi mang thai Lâm Hy Thần và Lâm Nhụy Hy, cô từng bị tai nạn, ngã, lúc nhảy xuống từ chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, con của cô vẫn không sao. Người đó hăng hái, tôi công bằng chấp hành pháp luật, ai cũng không được ngăn cản bắt tội phạm tình nghi, người đó xông pha đi đầu. Xông lên phía trước, người phía sau như trong lòng có tính toán, hùng hổ đi vào trong. Tông Cảnh Hạo đứng yên ở đó, không biết từ lúc nào mà cúc áo trê bộ vest của anh đã cởi ra. Dáng người anh cao, khí thế hừng hực, lúc người đó sắp chạm đến giường bệnh, không biết từ lúc nào anh lấy ra một khẩu súng, hướng thẳng đến giữa trán người kia. Lúc này, ngoài cửa có mấy người xông vào bao vây, hơn nữa còn nghe thấy có người nói lời độc ác, tốt nhất thành thật chút đi. Căn phòng không lớn bỗng trở nên chật chội, Bồi Thẩm Xuyên bước ra từ trong đám người đó. Người giữ cửa quay về báo tin, Bồi Thẩm Xuyên mới có thể đưa người đến kịp. Nói, cậu là người của ai? Nòng súng lại áp chặt vào giữa trán người đàn ông kia. Bồi Thẩm Xuyên đứng bên cạnh, nhìn Lâm Tân Ngôn như không có chuyện gì xảy ra, anh mới thở vào một hơi. Đội trưởng Trần mới là người của Văn Khuynh, lần này đến không phải đội trưởng Trần, cũng có thể nói. Chuyện này có thể không liên quan đến Văn Khuynh. Văn Khuynh giờ đang sợ hãi không có tinh lực, bác sĩ nói anh ấy bị thương không nặng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Lệnh bắt giữ trong tay anh ta rơi xuống đất, hai tay run run, run rẩy xin tha thứ, tôi cũng là phụng mệnh làm việc, bên trê ra lệnh tôi đi bắt người. Tôi không thể không làm, không thể nói. Ngón tay Tông Cảnh Hạo bóp cò, Bồi Thẩm Xuyên đứng bên cạnh điều chỉnh hơi thở. Người đó ngã xuống đất, không ai là không sợ chết, dù sao chỉ sống một lần, ai bị súng ngắm vào như vậy cũng không thể bình tĩnh. Hôm nay người nhà họ Hà đi báo án rồi, còn yêu cầu bên cảnh sát đòi lại công bằng cho họ. Tôi đã nhận được lệnh bắt của bên trê, để tôi đến bắt đối tượng tình nghi, người đó cũng bị dọa không ít. Bồi Thẩm Xuyên nắm lấy khẩu súng, sợ Tông Cảnh Hạo xông lên bắn chết người, hôm qua Hà Thụy Lâm đã chết ở đó rồi. Đây cũng kết cục thúc đẩy Hà Văn Hoài vì sao lại đột nhiên đi đến cục cảnh sát gây áp lực. Lúc Hà Thụy Lâm bị phán tử hình, khoảng thời gian chấp hành một năm, tính ra còn có vài ngày mà đã chết rồi. Tông Cảnh Hạo xoay đầu nhìn Bồi Thẩm Xuyên, tôi không biết đâu. Nếu biết thì anh cũng nói với anh ấy rồi, người giao cho tôi đi. Đều là đang lừa người, nhiệm vụ còn đó, làm gì có thể nói chết là chết. Biết trong lòng Tông Cảnh Hạo đang tức giận, dù sao cũng xông vào phòng bệnh rồi, tôi làm anh có yên tâm không? Tông Cảnh Hạo thu tay lại, cảm thấy cái chết của Hà Thụy Lâm rất kỳ quặc, lại còn chết vào lúc này, biết sao lại chết không? Chưa có suy nghĩ cụ thể, đợi tôi đi xem đã. Thẩm Bồi Xuyên để người đem người đi, đá vào người đang nằm dưới đất một cái, còn không đi, người đó liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Tông Cảnh Hạo hết cằm, tìm người đi theo cậu ta. Thẩm Bồi Xuyên hỏi, cậu nghi ngờ cái gì à? Biết đây là cục mà Văn Khuynh làm, không có lệnh của Văn Khuynh thì ai dám nắm vụ án này? Người này trước đó đã nghe điện thoại, đó là người sai khiến anh ta. Nếu như sau lưng không có người thì anh ta không ra sức thế đâu. Thẩm Bồi Xuyên nghĩ cũng đúng, vụ án của Lân Tân Ngôn như thừa nước đục câu, không ai ngu mà nhảy xuống vũng nước ấy. Vậy tôi đi trước. Thẩm Bồi Xuyên đi đến cửa, cần tôi tìm mấy người đến không? Tông Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng, ở đây sợ cũng không an toàn nữa, rõ ràng người mà đối phương muốn hướng đến là Lâm Tân Ngôn. Trê trán Lâm Tân Ngôn có vài giọt mồ hôi, vừa nãy mấy người xông vào, cô rất căng thẳng. Tông Cảnh Hạo đi đến, có bị dọa không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, sao anh lại có súng? Tông Cảnh Hạo cầm súng lên, phòng thân thôi, đây là súng Thẩm Bồi Xuyên làm cho anh, thiết kế riêng. Anh đồng ý cho Văn Khuynh lấy Trần Thi Hàm, lập kế hoạch vào ngày đưa Trần Thi Hàm đi, sợ xảy ra bất trắc. Dù sao Trần Thanh cũng không cho Trần Thi Hàm ra, chắc đã hiểu được, nếu như Bồi Thẩm Xuyên không thuận lợi, thì có đành để Tông Cảnh Hạo bắt Trần Thi Hàm, uy hế bờ Văn Khuynh và Trần Thanh kết thúc vụ án của Lâm Tân Ngôn. Không ngờ hôm nay lại dùng đến, nhưng trước đây em có thấy đâu. Lâm Tân Ngôn có hơi bất an, tại sao anh phải đem theo súng, anh chuẩn bị làm gì, có nguy hiểm không, không được nghĩ linh tinh. Tông Cảnh Hạo lau mồ hôi trê trán cô, để anh đi gọi bác sĩ, không thể ở lại đây thêm nữa. Chuyện này sợ không đơn giản, Văn Khuynh chưa hành động, nhưng có người hành động rồi. Người đó nói là nhà họ Hà đến cục cảnh sát muốn cách giải quyết, bên trê mới truyền lệnh bắt xuống. Sự việc xảy ra đến bây giờ, sao bây giờ mới đi? Tại sao trước đây không đi? Nhà họ Hà không biết đây là âm mưu, sau đó bây giờ mới cắm gậy. Văn Khuynh có kế hoạch, không có kế của Văn Khuynh thì lệnh bắt này không được truyền xuống, chỉ có thể nói phía sau có người, còn có thể là ai? Ánh mắt của anh trở nên sâu xa, trong lòng như có suy đoán. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 431, không nỡ chết. Bác sĩ tới kiểm tra tình hình của Lâm Tân Ngôn, mấy ngày nay ở bệnh viện cô không còn xuất hiện tình trạng đau bụng nữa. Cũng không thấy xuất huyết, tình trạng nôn mửa cũng chuyển biến tốt đẹp, có thể về nghỉ ngơi rồi. Vẫn là câu nói đó, 3 tháng đầu tốt nhất đừng xuống giường, đợi đến khi thai ổn định thì trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng cũng phải chú ý, dù sao đã từng xuất hiện dấu hiệu sinh non nên nửa tháng tới kiểm tra một lần, nếu hồi phục tốt thì có thể xuống giường hoạt động trước thời hạn. Hôm nay nhiều người tới bệnh viện như vậy, sớm đã truyền ra, ít nhiều cũng biết một chút về chuyện của Lâm Tân Ngôn. Dù sao trước kia ở trên mạng, chỗ nào cũng thấy tin tức về cô, có lẽ Tông Cảnh Hạo đã xử lý sạch sẽ nên bây giờ cũng yên tĩnh trở lại, nhưng hẳn là vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn, nếu không hôm nay cũng không có nhiều người tới như vậy. Có điều cũng không ai dám bàn tán trong bệnh viện, dù sao thân phận của Tông Cảnh Hạo rõ ràng như vậy, bọn họ sợ truyền tới tai anh. Sau khi bác sĩ đi thì Ủ Phu mới vội vàng vàng đi vào, hôm nay xe đưa bà tới bệnh viện bị hỏng giữa đường. Bà sốt ruột tới bệnh viện nên đã gọi taxi, nhưng vào đúng giờ cao điểm buổi sáng nên bị tắc đường, cho nên mới tới muộn thế này. Chắc là đói rồi đúng không? Ủ Phu hơi áy náy, bà hoàn toàn không biết trước khi mình tới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy cửa mở, bà đặt hộp đồ ăn lên bàn, đang định lấy đồ ăn ra thì Lâm Tân Ngôn nói, Ủ Phu, đừng lấy ra, tôi không đói. Cô không hề có khẩu vị ăn uống, tâm trạng có phần nặng trĩu. Đã sắp tới giờ trưa rồi sao có thể không đói được, dù sao bây giờ cô không chỉ có một mình, có phải tôi tới muộn nên đã qua cơn đói rồi không? Tông Cảnh Hạo đi tới, Ủ Thu dọn đồ đặt đi, hôm nay xuất viện. Ủ Phu ngạc nhiên, vẫn chưa quan sát được một tuần mà, bây giờ đã có thể xuất viện rồi sao? Ủ Thu dọn đi. Trên mặt Tông Cảnh Hạo không có biểu cảm gì, rõ ràng là không muốn nói nhiều. Ủ Phu cũng hiểu vẻ mặt anh nên không nói gì nữa. Thu dọn đồ dùng hàng ngày của Lâm Tân Ngôn trong tủ,

tiện cho Tông Cảnh Hạo bế Lâm Tân Ngôn ngồi vào. Đúng lúc Tông Cảnh Hạo đặt Lâm Tân Ngôn vào ghế sau, tổng giám đốc Tông, phía sau vọng lại một giọng nói, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 432, nên bắt tay làm hòa. Dù không quay đầu lại, Tông Cảnh Hạo cũng biết đó là ai, nhưng anh cũng không có ý giao tiếp với người ấy. Anh ung dung đặt Lâm Tân Ngôn ngồi ổn định ở vị trí ghế sau rồi đóng cửa xe lại, dường như không muốn để Bạch Dận Ninh nhìn thấy cô. Anh đi về phía Bạch Dận Ninh, hai tay đặt trên tay vịn của xe lăn rồi nhìn xuống. Bạch Dận Ninh không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, dao sắc lóe lên vô hình. Tông Cảnh Hạo cong môi, ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu máu thịt người khác. Tổng giám đốc Bạch, bớt nghĩ lại đi, đừng mãi nhớ nhung người khác. Khi nói, ánh mắt anh dừng trê đôi chân Bạch Dận Ninh, ý đó không cần nói cũng biết, vợ tôi chướng mắt anh, đừng hao phí tâm tư nữa. Điều Tông Cảnh Hạo ghét nhất là Bạch Dận Ninh đã biết Lâm Tân Ngôn là phụ nữ có chồng mà vẫn còn nhớ nhung, yêu không oán trách, không hối hận. Nụ cười của anh càng thêm trào phúng và cay nghiệt, cho dù vợ tôi có tìm người khác thì cũng không tới lượt Tổng Giám Đốc Bạch. Bạch Dận Ninh cắn chặt răng mới có thể kiềm chế được sự thay đổi trên mặt. Hai chân là sự thật mà anh ta khó chấp nhận nhất. Bạch Dận Ninh nhếch khóe môi, tổng giám đốc Tông cay nghiệt như vậy là vì sợ hãi sao? Tông Cảnh Hạo cười với ý vị không rõ, lại đầy thâm ý, sợ. Đúng thế, chính là sợ gặp phải người mặt quá dày. Bạch Dận Ninh cố gắng giữ phong độ, hôm nay tôi tới tìm tổng giám đốc Tông, tôi biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tôi nghĩ tổng giám đốc Tông cũng không thoải mái, chẳng bằng chúng ta bỏ qua kiềm khích trước kia, cùng nhau hợp tác đi. Tông Cảnh Hạo nhướng môi, lời nói nhẹ như mây gió, có thoải mái hay không, không phiền Tổng Giám Đốc Bạch quan tâm, còn nữa, tránh xa tôi một chút. Nói xong, anh đứng thẳng người, một tay đút túi quần, hờ hững nhìn anh ta, không nói gì nữa mà xoay người đi về phía xe. Bạch Dận Ninh nhìn bóng lưng anh, tôi biết Tổng Giám Đốc Tông là người kiêu ngạo, nhưng bây giờ cũng không phải lúc so đo những chuyện này. Bây giờ cô ấy đang mang thai, tình thế bên ngoài rất bất lợi với cô ấy. Coi như vì cô ấy chúng ta nên bắt tay giảng hòa, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã. Tổng Giám Đốc Bạch coi nơi đây là Bạch Thành đấy à. Cô Trạm trào phúng nói chen vào, anh rất không thích ngữ điệu câu này của Bạch Dận Ninh, luôn miệng nói là vì tốt cho Lâm Tân Ngôn, anh ta là ai? Có thân phận gì? Sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Không biết Tổng Giám Đốc Bạch có thể lấy gì để hợp tác? Ánh mắt Bạch Dận Ninh chưa từng rời khỏi Tông Cảnh Hạo, anh ta rất tự tin. Trước đây không lâu tôi vô tình gặp một bác sĩ khoa phụ sản, nghe nói hơn 30 năm trước Tông Khải Phong từng dẫn một người phụ nữ đến đó sinh con. Có lẽ điều này cũng không khó hiểu, điều khó hiểu là bà ấy không phải bác sĩ bệnh viện lớn, chỉ là một bệnh viện nhỏ vùng ngoại ô, mà người phụ nữ kia vừa sinh xong đã vội vàng bị đưa đi. Lẽ nào tổng giám đốc Tông không tò mò người phụ nữ đó là ai sao? Chắc hẳn với thân phận người mẹ văn nhàn của anh thì sẽ không sinh ở bệnh viện nhỏ đó đâu chứ. Anh ta biết Lâm Tân Ngôn gặp chuyện là cơ hội để anh ta lật đổ Văn Khuynh, nhưng thực lực của anh ta lại không đỏ, cần phải kéo Tông Cảnh Hạo theo nên đã âm thầm điều tra chuyện hơn 30 năm trước. Thời gian quá lâu, manh mối không nhiều nhưng anh ta cũng khá may mắn. Anh ta có thể được coi là mèo mù vớ cá rán. Trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, anh ta chỉ có thể dựa theo điều mình suy đoán mà quyết định một mục tiêu, đó chính là tìm chứng cứ chứng minh Trình U Tú đã từng sinh con. Chỉ cần chứng minh bà ấy từng sinh con thì chuyện sau đó chắc cũng không cần anh ta điều tra, cũng sẽ vì chuyện này bị đào lên mà từ từ nổi lên mặt nước. Thành phố B rất lớn nhưng bệnh viện thì có số lượng, chỉ cần anh ta cho nhiều người đi tra thì sẽ tìm được manh mối. Quả nhiên, thời gian không phụ lòng người. Chỉ cần chứng minh Văn Khuynh không phải bác Tông Cảnh Hạo thì Tông Cảnh Hạo có còn kiên kỵ khi đối phó với ông ta không? Văn Khuynh ngã xuống thì có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn trước mắt của Lâm Tân Ngôn, anh ta cũng có thể báo thù được cho ba mình, một công đôi việc. Tông Cảnh Hạo dừng bước, cơ thể căng cứng, trên mặt không có biểu cảm gì. Lâm Tân Ngôn không ngờ Bạch Dận Ninh lại ra manh mối, không phải anh ta đã đồng ý không truy cứu chuyện này nữa sao? Cô hơi hoảng hốt, hai tay không khỏi run rẩy. Hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Tông Cảnh Hạo, chúng ta đi thôi, em mệt rồi. Đôi mắt cô liếc nhìn Bạch Dận Ninh, có điều rất nhanh đã thu lại tầm mắt. Tô Trạm đứng bên cạnh cũng không dám chen vào, tình huống gì vậy chứ?

thân phận đã bị sắp xếp sẵn, sau đó lại phải gánh chịu tất cả hậu quả của chuyện này. Quá không công bằng với anh. Trên lông mi của cô có một lớp nước mắt, mặt cô áp vào tim anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Em từng nghĩ đời này nhất định sẽ không cảm nhận được nỗi rung động và cảm giác yêu một người. Nhưng sau khi gặp anh, điều mà em tưởng chừng không thể xảy ra với em đã xảy ra. Em biết thích một người, biết nhịp đập của trái tim là gì, biết suy tính được hơn. Em sợ mất mát, tâm trạng của cô rất xúc động, Tông Cảnh Hạo cũng cảm nhận được điều đó. Hai tay anh ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, anh hôn lên tóc cô, ngốc à, suốt ngày suy nghĩ lung tung, anh không phải của em thì của ai? Không phải nói anh dám chạy sẽ đánh gãy chân anh sao, sao bây giờ lại biết sợ rồi? Lâm Tân Ngôn khục khịch, em từng đọc một quyển sách, trong sách nói phụ nữ khi mang thai nhạy cảm nhất, có lẽ tình trạng bây giờ của em là như vậy. Cô ngẩng đầu lên, giọt nước mắt long lanh động trê mi, khàn khàn nói, đợi chuyện của em được giải quyết, chúng ta sẽ đưa bọn trẻ ra nước ngoài sống, được không? Tránh xa những rắc rối ở đây và sống một cuộc sống đơn giản và bình thường. Nhà của chúng ta không cần quá lớn nhưng có anh, có em, có con của chúng ta, em nấu nướng, chăm sóc con cái, anh kiếm tiền nuôi gia đình, cuối tuần đưa chúng đi dã ngoại, chơi xuân, ngắm bình minh và hoàng hôn, và chứng kiến lũ trẻ lớn lên từng chút một, chúng ta dần dần già đi. Nhưng cô không biết khi bí mật thân thế của Tông Cảnh Hạo được giải đáp, họ sẽ quay trở lại vị trí của mình, cuối cùng còn bị trói buộc bởi tình thân. Anh ghé sát gần hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô. Nghe em hết, cô nhắm mắt lại, lặng im cảm nhận giây phút yên tĩnh này. Sự xuất hiện của Bạch Dận Ninh khiến cô sợ hãi nên cảm giác yên bình này có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi lông mày cong lên, mặc dù lông mi vẫn còn ướt nhưng không ngăn được ánh sáng rực rỡ lúc đó, giống như ánh nắng nhẹ nhàng gợn lên trong lòng anh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 434, ở nhà vẫn thoải mái hơn. Chiếc xe dừng bên ngoài biệt thự, chỗ càng đông người thì càng khó đề phòng. Quang Kình cuối cùng vẫn chọn địa điểm là ở biệt thự riêng của Tông Cảnh Hạo. Lý do chính đó là nơi đây là nơi bọn họ từng ở trước đây, xung quanh cũng dễ phòng bị. Xung quanh biệt thự 10 mét có lắp đặt hệ thống chống trộm cảm ứng, nó sẽ phát ra cảnh báo, hơn nữa Thẩm Bồi Xuyên đã cử người tới. Chắc chắn không phải dạng vừa, tất cả là 8 người, mỗi ngày đổi phiên 2 người, canh chừng biệt thự 24, đã thu xếp xong hết rồi. Quang Kình nhìn thấy chiếc xe dừng lại, anh lại gần nó rồi nói, Vũ Vu đi đổ xe trước sau đó vào biệt thự xem phòng ngủ đã được dọn dẹp chưa. Quang Kình rất biết việc, phụ nữ mang thai cần môi trường tịnh dưỡng như thế nào, anh còn đi hỏi chuyên gia về lĩnh vực này. Trong trường hợp của Lâm Tân Ngôn, đầu tiên phải có một tâm trạng tốt, nơi ở phải an tĩnh, không khí phải trong lành. Tuy Lâm Tân Ngôn mang thai, nhưng cô vẫn nằm ngủ ở tầng trê, như vậy sẽ yên tĩnh, hơn nữa bên cửa sổ là vườn trúc, mở cửa sổ ra là có thể hít thở không khí trong lành, rất phù hợp với những người không thể đi ra ngoài ở. Vũ Phu mang hoa từ bệnh viện về đặt ở đầu giường, sau đó bà xuống lầu nói với Tông Cảnh Hạo, Quang Kình thu xếp bên trong ổn thỏa hết rồi. Lúc này Tông Cảnh Hạo mới ôm Lâm Tân Ngôn từ trên xe xuống, tuy Bạch Dận Ninh đột nhiên xuất hiện rồi nói mấy lời đó, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của cô ấy, nhưng ở trước mặt Tông Cảnh Hạo, cô không để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Mọi người đang bận bịu vì cô, nhưng cô lại mang vẻ trầm mặc im ắng, như vậy càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô nhìn Quang Kình và Tô Trạm, hôm nay cảm ơn hai người nhé, buổi tối ở lại ăn cơm đã, à đúng rồi. Gọi cả Thẩm Bồi Xuyên, cô thật sự muốn cảm ơn những mọi người, nhưng cô còn có mục đích khác nữa. Với thân thể hiện giờ của cô, Quang Kình và Tô Trạm không dám làm phiền, thấy dáng vẻ của cô, họ do dự nhìn Tông Cảnh Hạo như đang xin ý kiến, bọn họ có nên đồng ý không? Lâm Tân Ngôn cười, tôi gọi các anh ở lại ăn cơm mà, nhìn anh ấy làm gì chứ? Lẽ nào tôi không đủ tư cách mời các anh đúng không? Không phải, Tô Trạm đang định giải thích thì Tông Cảnh Hạo mở miệng, nghe cô ấy đi, Quang Kình đi tìm một đầu bếp để nấu cơm tối nay, được. Quang Kình vui vẻ cười ha ha, Tông Cảnh Hạo thừa nhận thân phận của Lâm Tân Ngôn, cô ấy chính là vợ của Tông Cảnh Hạo, được cô ấy mời đương nhiên phải vui rồi. Bởi vì bọn họ chưa tổ chức hôn lên, nhưng chuyện về người phụ nữ bên cạnh Tông Cảnh Hạo cũng đã bắt đầu truyền ra rồi,